Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, cáo thị. Hai ngày này Tô Bạch danh vọng giá trị trưởng thật nhanh. Liền ngắn ngủi này hơn một tháng, hắn danh vọng giá trị đã đột phá đến 90.000 đại quan. Tin tưởng những thứ này cũng hẳn là sửu nghiêu cầy mang đến. Mỗi ngày buổi tối Tô Bạch đều phải nhìn một chút danh vọng giá trị. Nhìn lúc nào đến 100.000, vội vàng đem khoai tây hoặc là hạt bắp loại này đại sát khí đổi đi ra. Sớm một ngày, liền có vô số dân chúng có lợi. Tại hậu thế, khoai tây một mẫu đất cao nhất có thể thu hoạch vạn cân. Đường chiều một thạch ước chừng 59 kg tả hữu. Nếu như cao sản nhất lượng lời nói, một mẫu đất có thể sản xuất 85 đất đá đậu. Loại trừ cao nhất, dựa theo 50 thạch đoán, lại đi xuống thổ địa, khí hậu vân vân nguyên nhân, ít nhất 30 thạch là có. Liền số liệu này, liền đủ sợ bạo nổ đại đường toàn bộ nông dân con mắt. Làm đến trời tối, kết thúc công việc, mọi người nắm công cụ, hớn hở vui mừng hướng trong huyện đi tới, đi theo trước lão nhân cùng đi đến cửa vương phủ. Lão quản gia sẽ cho mỗi một nhân phát ra ngày đó tiền công. Sáng sớm bắt đầu làm việc thời điểm mọi người cũng đã tới leo qua ký. Đến buổi tối thời điểm, dựa theo trên danh sách tên bắt đầu phát tiền công, công phu nhân 01 là không phải vẻ mặt tươi cười. Gần nhà, kiếm tiền nhiều, còn quản một hồi thơm ngát cơm trắng. Chuyện tốt như vậy bên trên cầm đi tìm. Bọn họ bộ dáng này, để cho không báo danh ra nhân hâm mộ con mắt đều đỏ. Quyết định, bình thường không việc gì ngay tại nha môn miệng trông coi. Chờ ở gián cáo thị, mình nhất định muốn thứ nhất liền báo danh ra. Để cho vương triều đi theo đường sư đi truy nã trong huyện cô quả lão nhân. Tiểu tử này thật cơ trí. Tô Bạch cũng có ý tưởng phải nhiều bồi dưỡng hắn một chút. Về phần vương lãng, có chút ngu ngơ. Hay lại là thả ở bên người tương đối yên tâm. Trời tối xuống, Tô Bạch đi tới bên trong viện khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn phát hiện mình ban ngày thời điểm tu luyện gần như không có thành quả gì. Chỉ có ban đêm mới có thể cảm giác được vẻ này hơi nóng. Kỳ quái là tu hành nhiều ngày như vậy, vẫn là không có tu luyện được một cổ thuộc về mình tức. Buổi tối hôm đó hút vào bên trong cơ thể tu hành 2 vòng. Bữa ăn sáng kết thúc công việc thời điểm, vẻ này hơi nóng tự nhiên làm theo là liền tản mát ra rồi. Vương Hỷ cũng không ở bên người, để cho hắn muốn hỏi đều không địa phương hỏi đi. Cũng may cũng không tính là Bạch cố gắng. Hắn thân thể tố chất là càng ngày càng tốt rồi. Lực lượng, tốc độ cũng tăng lên không ít. Hắn hiện tại mới 9 tuổi. Thân thể tố chất cũng đã với một người trưởng thành không sai biệt lắm. Bây giờ nhấc lên cái nặng 100 cân vật đã không thành vấn đề. Tốc độ chạy trốn cũng là rất nhanh. Bất quá không có toàn lực thí nghiệm qua. Nhìn cách nội gia công phu quả nhiên là không phải có thể một sớm một chiều liền luyện thành. Hệ thống trong cửa hàng ngược lại là có gia tăng công lực đan dược. 100.000 danh vọng giá trị. Đơn giản là đùa a. Tự có 100.000 danh vọng giá trị làm chút gì không được. Khoai tây, hạt bắp, đốt thủy tinh kỹ thuật, xà bông kỹ thuật, thuốc nổ kỹ thuật, chính mình đổi chút gì không tốt. Đùa, muốn những thứ này có chút xa, hay lại là tĩnh tâm xuống ngồi tĩnh tọa đi. Ngày thứ hai, trước sau như một trời chưa sáng thời điểm trở về nhà bên trong. Sáng sớm giả bộ làm mới vừa tỉnh ngủ đứng lên châm mã bộ dáng vẻ. Hôm nay hắn cũng không cần với trăm họ cùng đi sửa đường rồi. Có Hàn lão hổ cùng vương gia quản gia ở nơi nào? Nghĩ đến cũng đúng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Hậu viện mặt đất đã hoàn toàn đọng lại. Tô Bạch kêu sai dịch lấy tới cái đại chùy, dùng sức đập 10 mấy búa. Cũng chỉ là đập bay đi một tí xi măng, để lại mấy cái hố nhỏ. mấy vị sai dịch còn tưởng rằng là Tô Bạch lực lượng tiểu. Tô Bạch đem búa giao cho bọn họ, để cho bọn họ mỗi người thập truy, hướng một cái vị trí đập nhìn một chút có thể là hình dáng gì. Nhận lấy 8 gã sai dịch mỗi người thập truy đi xuống, cũng chỉ là đập ra tới một 10 phân thâm hố nhỏ mà thôi. Tô Bạch đối loại tình huống này vô cùng hài lòng. Cái này thì chứng minh xi măng tỷ lệ là chính xác. Đường sư hiệu suất làm việc rất nhanh. 2 ngày cũng đã điều tra rõ ràng hộ huyện bên trong toàn bộ cô quả lão nhân. Dĩ nhiên trong thôn còn không có thống kê. Bây giờ chỉ có trong huyện. Trong huyện cô quả lão nhân có 70 nhà. Trong đó phục quá nghĩa vụ quân sự gia đình có 50 nhà. Đều là con cháu toàn bộ chết trận ở chiến trường bên trên. Tô Bạch phân phó nói, đường sư đi thương lượng với Lưu lão gia tử một chút. Nhà ở phải bao lâu mới có thể đậy kín? Cần bao nhiêu người liền chiêu bao nhiêu người? Hãy mau đem nhà ở cho ta cái đi ra. Biết không? Ngoặc kép, đường sư gật đầu nói. Đúng đại nhân, ta đây phải đi tìm Lưu lão thương lượng một chút. Tô Bạch tiếp tục nói, không gấp, đi trước cho ta dán cái cáo thị. Liền nói từ hôm nay phàm là ở bổn huyện bên trong bầy sạp, không thu lấy bất kỳ bầy sạp chi phí. Bổn huyện đối với bọn họ chỉ có một yêu cầu, liền không quản đến có bao nhiêu rác dưới, lúc đi phải toàn bộ mang cho ta đi. Ngoặc kép, đường sư cả kinh nói, đại nhân không thể a. Ngoặc kép, con mắt của Tô Bạch một đứng thẳng nói, có gì không thể? Nơi này chẳng lẽ ngươi cũng nhúng tay? Ngoặc kép, Tô Bạch những lời này trực tiếp liền đem đường sư dọa sợ. Khoát tay lia lịa nói, đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối không có nhúng tay, nhưng là lớp 3 nha dịch đều ở bên trong lấy chỗ tốt. Đại nhân hiện ở đây sao làm là được đoạn bọn họ tài lộ a? Tô Bạch hắc hắc cười lạnh 2 tiếng, nói, đoạn bọn họ tài lộ thì như thế nào? Ngoặc kép, đường sư sắc mặt tái nhợt nói, đại nhân, đây nếu là chặt đứt bọn họ tài lộ, liền sợ bọn họ sau này cho đại nhân làm việc ngoài nóng trong lạnh a. Ngoặc kép, Tô Bạch suy cười một tiếng nói, bọn họ không cái kia máy hội âm phụng dương vi, phàm là có ý kiến, để cho hắn tự mình đến thấy bổn huyện. Ngoặc kép, nhìn ánh mắt của Tô Bạch, đường sư liền rõ Bạch Tô Bạch đã quyết định, không phải mình mấy câu nói là có thể khuyên can, làm hạ lưu đến mồ hôi lạnh đi ra ngoài viết cáo thị đi. Chậm, Tô Bạch kêu một câu, đường sư hai bộ chạy chậm liền chạy trở lại, trên mặt mang sắc thái vui mừng hỏi, đại nhân nhưng là phải sửa đổi một chút. Hắn còn tưởng rằng Tô Bạch là đổi ý, không muốn cùng các sai dịch náo quá căng. Tô Bạch cười nói, lại ở phía trên cho ta thêm một cái, chính là tuần nhai cửa hàng bình an bạc cũng không cho thu. Sau này có thể thu lấy bình an bạc chỉ có sòng bạc, thanh lâu, người môi giới này 3 loại, hiểu chưa? Ngoặc kép, đường sư sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng như thế. Tô Bạch đây là thật không cho các sai dịch lưu đường sống a. Này một tờ cáo thị dán ra đi, sợ là không phải các sai dịch trực tiếp liền nổ miếu a. Chính mình làm huyện lệnh đại nhân nhất phái, tương lai những thứ này sai dịch sợ là sẽ phải làm khó mình a. Khổ cũng tương đương Tô Bạch lại không quan tâm những thứ này. Phồn vinh một thành phố, buôn bán là ắt không thể thiếu, hoặc là có thể nói là chiếm giữ nặng nhất tỷ lệ. Không thể bởi vì thỏa mãn mười mấy người tham dục mà phá hủy chính mình kế hoạch a. Chính là mười mấy sai dịch đang nháo có thể náo đi nơi nào? Quả thực không được chính mình thì đem bọn hắn toàn bộ khai trừ. Chính mình mang theo hơn 20 danh bộ khúc tới, thiếu bọn họ cũng không ít. Không bao lâu, đường sư liền viết xong cáo thị, lấy tới để cho Tô Bạch kiểm tra. Tô Bạch trên dưới xem qua không có vấn đề, xuất ra đại ấn lên trên đáp một cái. Này trương cáo thị coi như là có hiệu lực, bởi vì này mấy ngày huyện nha một mực mướn thợ, hơn nữa đãi ngộ vẫn như thế được. Sớm đã có một nhóm người lớn ở cửa hậu, liền trông chờ ở gián mướn thợ cáo thị thời điểm mình có thể thứ nhất ghi danh. Bây giờ nhìn một cái Đường sư một lần nữa đi ra gián cáo thị rồi. Mỗi một người đều hớn hở vui mừng vây quanh nói, Đường đại nhân, Đường đại nhân, nhưng là lại mướn thợ rồi hả? Mấy ngày nay, Đường sư luôn là xuất đầu lộ diện, biết hắn cũng không thiếu người. Đường sư cười khổ lắc lắc đầu nói, mướn thợ còn phải chờ 2 ngày, nhưng là không gấp, chăm họ nghe một chút, là không phải mướn thợ. Như vậy là dán cái gì cáo thị? Một cái chăm họ không nhẫn nại hiếu kỳ, hỏi lên, đại nhân, như vậy cáo thị phía trên viết cái gì à? Bọn ta đều là không biết chữ thô nhân, đại nhân ngài cho đọc vừa đọc chứ, đúng đúng đúng. Làm phiền đại nhân cho ta đây môn đọc một chút thôi, làm phiền đại nhân, Đường sư sắc mặt càng khổ, nhìn một chút bên cạnh trông chừng cáo thị tráng dịch, thở dài một cái nói. Vậy thì cho các vị chăm họ đọc vừa đọc, này cáo thị là vương đại nhân buổi sáng tân phát ra ngoài. Phía trên viết a, ngay hôm đó lên, phàm là ở bồn điếm bầy sạp lái buôn, không thu lấy bất kỳ bầy sạp chi phí, chỉ cần đem mình rác dưới thu thập đi là được. Ngoài ra ngay hôm đó lên, bổn huyện bên trong ngoại trừ người môi giới, sòng bạc, thanh lâu trở ra toàn bộ cửa hàng không cần phải nữa đóng bình an bạc. Cái gì? Này thét một tiếng kinh hãi là không phải chăm họ gọi ra, mà là một bên tráng dịch gọi ra. Tráng dịch vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm cáo thị, bất đắc dĩ cũng không nhận ra tự a, vẻ mặt hung ác nói, người bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, đại nhân làm sao sẽ ban bố loại này cáo thị. Ngoặc kép, Đường sư cười khổ một tiếng nói, ta bao lớn lá gan dám giả truyền cáo thị, đây chính là muốn rơi đầu. Ngoặc kép, tráng dịch cũng không đoái hoài tới trông chừng billboard tử rồi. Trời mệnh hướng huyện nha bên trong chạy đi, hắn quyết không tin Tô Bạch sẽ không để cho bọn họ thu bình an bạc. Phải biết, bình an bạc bọn họ chỉ có thể bắt được tiểu đầu, cầm đại đầu hay lại là huyện lệnh, kia người bình thường sẽ đứt rời chính mình tài lộ. Về phần thanh lâu, người môi giới, sòng bạc, này 3 loại, thanh lâu hộ huyện bên trong căn bản cũng không có. Hộ huyện người môi giới chỉ là làm một ít giới thiệu bất động sản vân vân bán lẻ, căn bản không có cái gì lời, có bao nhiêu mỡ. Sòng bạc ngược lại là mỡ chân, đây chính là Diêu đại nhân cũng không dám chọc tồn tại. Đã biết chính là đào ngũ dịch, nơi nào chọc nổi a. Này sai dịch nhưng cũng không ngốc, trước chạy tới sai dịch nghỉ ngơi địa phương, tráng dịch là đều đi ra ngoài đứng gác rồi. Nhưng là tạo ban, nhanh ban đều tại a. Tráng dịch chạy đến phòng nghỉ ngơi hô, các vị huynh đệ không xong, Đường sư mới vừa rồi dán một chương cáo thị, phía trên nói huyện thái gia không để cho anh em chúng ta thu bình an bạc, cái gì? Một cái nhanh dịch kinh hô một tiếng, bên trong căn phòng những người khác cũng là vẻ mặt tức giận. Không để cho thu bình an bạc, kia hy vọng nào cái gì nuôi gia đình sống qua ngày. Vậy cũng thương phần ngân sao? Đừng vội, nhanh ban một cái sai dịch nói. Hắn gọi Trần Thiết, là bộ khoái thủ lĩnh, cũng chính là hậu thế lời muốn nói bộ đầu, cũng là này hơn 20 vị sai dịch bên trong duy nhất có thể biết đọc biết viết. Mọi người vẫn đối với hắn đều là rất tin phục. Bây giờ nghe hắn nói chuyện rồi, đều ngừng nghị luận, ta đi ra trước xem một chút cáo thị là thật hay không. Nếu quả thật là thật lời nói, chúng ta đang thương thảo đối sách không muộn, đúng đúng đúng. Chúng ta nghe Trần đại ca. Đúng, nghe Trần đại ca. Trần Thiết đẩy ra mấy vị sai dịch, bước liền đi ra ngoài. Thực ra nội tâm của hắn biết, tráng dịch là không có khả năng kia loại chuyện này đùa. Hơn phân nửa hẳn là thật. Tháng này hơn Tô Bạch hành động hắn là như vậy nhìn ở trong mắt.